Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 444, lợi ích phân phối, 11/11/38. 6W kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. 1:55. An tâm đầu tư công ty từ Neon cổ phiếu thị trường an toàn lui lại. Đế đô tiểu đồng bọn quần đã náo nhiệt lên. Lý Tồn Viễn, An Lương, Lương Ca. Chúng ta nhìn thấy thâm niên đường cổ phiếu giá cả bị triệt để xuyên thủng. Hiện tại đã rơi xuống tới 6.700 Nhật Yên khoảng chừng. Chúng ta kiếm lời bao nhiêu, làm an tâm đầu tư công ty rời khỏi sàn diễn sau khi mấy phút. Thâm niên đường cổ phiếu giá cả không hạ phản trương. Không lý tính bán tháo đám người hầu như hoàn toàn bị an tâm đầu tư. Công ty thu gặt rau hẹ. Tiễn Tiểu Cương. Ta có linh cảm, khẳng định không ít. Vân Hải Dương, ta siêu xe mộng sắp thực hiện, An Lương. Chờ một lát, an tâm đầu tư công ty còn ở thu dọn tài vụ tin tức. Từ trước mắt xem ra, mỗi người ba cái mục tiêu nhỏ ăn mồi, An Lương. Các ngươi đều biết điều một điểm. Lần này thao tác, an tâm đầu tư công ty thu gặt lượng lớn rau hẹ. Ta phỏng chừng Neon kinh tế tỉnh sẽ không giảng hòa, Lý Tồn Viễn. Chờ một tay bọn họ. Tiễn Tiểu Cương, bọn họ nếu là có bản lĩnh vậy thì đến, Vân Hải Dương. Chúng ta thao tác lại không có vấn đề. Nhiều nhất không qua chính là kẻ khả nghi thao túng thị trường chứng khoán giá cả mà thôi. Nhưng chúng ta thao tác không phạm pháp. 2:30 thời điểm. An tâm đầu tư công ty đem có liên quan số liệu tặng lại cho An Lương. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn quần bên trong gửi đi tin tức. An Lương, có liên quan số liệu đến rồi. Chúng ta từ Neon cổ phiếu thị trường tổng cộng thu được 41.014 tài chính. Trong đó tỷ giá hối đoái tổn thất 680 vạn. Còn sót lại 40.946 tỷ tài chính. An Lương, vì an toàn từ Neon lui lại này một món tiền vốn. An tâm đầu tư công ty lựa chọn toàn cầu phạm vi tài vụ công ty. Thành công đem này một khoản tiền từ Neon lui lại. Tổn thất 45 triệu có liên quan thủ tục phí, thanh toán thủ tục phí sau khi. Có liên quan tài chính tổng sản lượng còn lại 40.496 ức. An Lương tiếp tục ở đế đô tiểu đồng bọn quần gửi đi tin tức. An Lương, an tâm đầu tư công ty 18 tên thao bàn tay. Một tên hạng mục quản lý. Một tên đầu tư tổng giám. Hai tên trước sân khấu. Hai tên hậu cần. Tổng tiền thưởng khấu trừ 2.240 vạn nguyên. Phạm Bình là tổng giám đốc. Lý mới vừa là phó tổng kinh lý kiêm đầu tư tổng giám. Hai người phân biệt 2 triệu tiền thưởng, chính là 400 vạn chi ra. 18 tên thao bàn tay, mỗi một tên 1 triệu tiền thưởng, chính là 18 triệu chi ra. Hai tên trước sân khấu, hai tên hậu cần, mỗi người khen thưởng 10 vạn nguyên, liền lại chi ra 40 vạn nguyên. Còn lại tài chính tổng sản lượng vì là 40.272 tỷ nguyên, An Lương. Tiễn Tiểu Cương, ta trả lại Liêu Hiểu bằng chuẩn bị 1/2 triệu tiền thưởng. Ta chờ một lát ở sát vách quần thông báo hắn, Liêu Hiểu bằng ở lần này trong hành động biểu hiện để An Lương phi thường hài lòng. Bởi vì Liêu Hiểu bằng tuyên truyền kế hoạch làm được tốt vô cùng. Thậm chí biên lương theo dự đoán còn tốt hơn một ít. Vì lẽ đó An Lương đơn độc vẽ ra đến 1/2 tiền thưởng cho Liêu Hiểu bằng. Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha, Lương Ca đại khí, ta đều có thể tưởng tượng được bằng tử hội cao hứng biết bao nhiêu. Ngày hôm nay Âu Ti chúc mừng lại thêm một người, Vân Hải Dương. Thôi đi, Liêu Hiểu bằng cái kia tất tửu lượng. 3 bình tiểu bia liền người không còn. Trực tiếp camera như con heo ngã vào trên ghế sofa. Hắn đến rồi người phụ trách Tiễn Tiểu Cương. Ta phụ trách cái câu 8. Sắp xếp bầu không khí tổ liền xong xuôi. Để bầu không khí tổ giải quyết hắn, Lý Tồn Viễn. Lương Ca tham gia tụ hội, An Lương. Ta có thể không tham gia được tụ hội. Trong lòng các ngươi không chắc chắn, An Lương. Các ngươi những này tất mỗi ngày tại đây cái group chat đến bay lên. Trần Tư Vũ không nhìn thấy. An Lương, ta hiện tại hết sức hoài nghi các ngươi là cố ý làm ta. Tiễn Tiểu Cương, tất cả những thứ này đều là Viễn Ca Oa, Vân Hải Dương. Nhưng mà tầm nhìn Lương Ca đã nhìn thấu tất cả, An Lương, cái này tầm nhìn vì sao luôn cảm thấy có vấn đề. An Lương, trước tiên đừng hàn huyên. Ta nói tiếp nói tài chính phân phối sự tình, An Lương. Đế Đô Cộng Thương Ngân Hàng mượn tiền 2 tỷ tài chính. Lợi tức là 0.8, lại chi ra 2 tỷ 16 triệu. Cuối cùng còn lại 20.11.2 tỷ. An Lương, tài khoản của các ngươi phát lại đây. Ta mỗi người đánh khoản 500 triệu. Còn lại 1.120 vạn. Tạm thời giao cho Viễn Ca. Một khi đến tiếp sau gặp phải pháp luật tranh cãi vấn đề. Liền từ này một món tiền vốn bên trong lấy dùng, An Lương. Ta tin tưởng Viễn Ca có thể giải quyết chứ, Lý Tồn Viễn. Ổn, hơn 10 triệu hoạt động tài chính. 100, giải quyết, dù cho Neon kinh tế tỉnh đại thần đến rồi đều không có tác dụng, Tiễn Tiểu Cương. Cá nhân kiến nghị này một khoản tiền ở lại an tâm đầu tư công ty. Chúng ta mới có thể càng tốt hơn thao tác, Vân Hải Dương. Đúng đúng đúng, chúng ta dùng đầu tư danh nghĩa, làm cho đối phương mua quản lý tài chính sản phẩm, hợp tình hợp lý hợp pháp sắp xếp, An Lương. Hành, An Lương, các ngươi ngân hàng tài khoản muốn thay đổi sao? Nếu như không thay đổi, ta trực tiếp thông chi an tâm đầu tư công ty dựa theo nợ cũ hào đánh khoản. Lý Tồn Viễn, không có thay đổi, chờ mong xoa tay tay. Tiễn Tiểu Cương. 3 ngày kiếm lời 3 cái mục tiêu nhỏ. Ta thật sự bành trướng. Cảm tạ Lương Ca. Ta thời gian sau này. Mỗi ngày ở OT cuồng hoan, Vân Hải Dương. Đáng tiếc, Lương Ca không tham gia được, An Lương. Đừng nói. Các ngươi này một đám hố hàng, An Lương. Ta an bài trước đi tới, An Lương lại đi tới sát vách tạm thời làm việc làm quần. Hắn gửi đi tin tức. An Lương. Liêu Hiểu Bằng, tới một người ngân hàng tài khoản. Ta an bài cho ngươi 2 triệu tiền thưởng, Tiễn Tiểu Cương. Liêu Hiểu Bằng, Bằng Tử, tốc độ nhanh một chút. Thu rồi tiền thưởng, chúng ta mau mau OT sắp xếp, Liêu Hiểu Bằng. An Lương, cảm tạ Lương Ca, cảm tạ Lương Ba, cảm tạ Lương Gia, tài khoản đã tư phát. Xin mời Lương Gia sắp xếp, Liêu Hiểu Bằng. Tiễn Tiểu Cương, OT không bàn nữa. Ta tìm tới địa phương mới, Tiễn Tiểu Cương. Không hát ca loại kia. Mò một đêm, An Lương lại cho Phạm Bình gửi đi tin tức. Đầu tiên là đem tiền thưởng phương án phát đi qua. Dẫn tới an tâm đầu tư công ty toàn thể công nhân phát sinh hoan hô. Đặc biệt 2 cái trước sân khấu cùng nhân viên hậu cần. Các nàng chính là lưu manh cùng vật biểu tượng mà thôi. Lại vẫn bắt được 10 vạn khối tiền thưởng. Làm An Lương một đám người hăng hái thời điểm. Neon kinh tế tiết kiệm được thuộc điều tra khóa quả nhiên là nhắm vào bọn họ. Đồng thời chuẩn bị gây sự với bọn họ. Cảm tạ cảm nghĩ ở liên quan đến tác phẩm. Trở lên mấy tự miễn phí đại cách chương.